Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 309, Cao Phơ Ni. Trang sách lại nói tiếp, nếu như ngươi sử dụng bôi trung nhi nghi thức, nhưng không có ở bên trong gia nhập chính mình di truyền vật chất. Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến, cái gì, mở miệng dò hỏi, nói như vậy. Hài tử hẳn sẽ cùng ta hoàn toàn đồng dạng a, trung quy ở trên nghi thức, đây coi như là nâng chén nữ cùng con của ta, không thành vấn đề. Trung Kỳ, ta đối với nghi thức tiến hành ưu hóa. Cao Phơ Ni nhẹ giọng đáp, ta cũng không phải cũng không có làm gì. Chén kia bên trong hài tử, đích xác chính là ngươi cùng con của ta. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Trung Kỳ nói khẽ, không cần giấc ngủ hắn. Hiện giờ đều cảm thấy có chút buồn ngủ. Hai người bọn họ đều mặc đồ ngủ. Cao Phơ Ni là có thêm màu trà màu vàng sáng lông nhung áo ngủ. Mà Trung Kỳ thì là giống như áo sơ mi đơn điệu nông lam sắc tơ lụa áo ngủ. Hai người liền phảng phất thân ở bất đồng mùa. Bất đồng vĩ độ. Trung Kỳ đang sau lưng Cao Phơ Ni ôm nàng. Giống như ôm ấm áp lông nhung gấu. Hoặc là vóc dáng rất lớn cẩu cẩu đồng dạng. Ác ma chi huyết mang đến nhiệt độ, để cho Cao Phơ Ni trở nên dị thường ấm áp, vừa vặn cùng Trung Kỳ trên người hàn khí trung hòa. Nếu như Trung Kỳ là người bình thường, cho dù Cao Phơ Ni cố hết sức thu liễm, e rằng Trung Kỳ cũng sẽ bị nướng đến miệng đắng lưỡi khô. Mà hiện giờ, Trung Kỳ đã mất đi đông chi tâm, máu của hắn không được như vậy băng lãnh. Không lâu sau lúc trước Trung Kỳ, huyết dịch tựa như cùng chân chính xương lân chi long đồng dạng. Tích rơi trên mặt đất liền có thể tóe lên hàn khí. Để cho trong phòng cửa sổ trong chớp mắt kết xương với tư cách là hoàng kim giai á thần. Hắn từ chủng tộc thượng đã không còn là nhân loại bình thường. Chỉ là tại không hề có chuẩn bị dưới tình huống tiếp xúc đến Trung Kỳ trần trụi ở ngoài làn da. Liền có thể sẽ bị trong chớp mắt tổn thương do giá rét. Nhưng bây giờ, đổi trái tim, Trung Kỳ hiện giờ ước chừng là trái tim vị trí. Tuôn ra, cô đến toàn thân, là vô hạn quang, tuy làn da còn có chút lạnh buốt, nhưng đã là có chút thể hàn người bình thường loại trình độ này. Trung Kỳ bị Cao Phơ Ni kia cầm chặt, giấu ở dưới quần áo của nàng, bị Cao Phơ Ni đặt tại bụng dưới lúc trước hai tay, đã bị Cao Phơ Ni trên người nhiệt độ ấm đến ấm áp trình độ. Mà hiện giờ Trung Kỳ liền bảo trì như vậy tư thế từ phía sau lưng ôm Cao Phơ Ni. Hắn an tĩnh, vững vàng hô hấp lấy Cao Phơ Ni mềm mại tóc đen tản ra mùi thơm ngát. Cảm thụ được Cao Phơ Ni ngực có tiết tấu phập phồng. Cảm nhận được một loại cái gì cũng không cần suy nghĩ yên tĩnh cùng an tâm. Điều này làm cho từ trước đến nay đến thế giới này. Một mực ở suy nghĩ, một mực ở nỗ lực Trung Kỳ. Rốt cục tới có thể dừng lại, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh, tựa như cùng Cao Phơ Ni ngày xưa nguyện vọng. Nàng trong lòng biết chính mình vô pháp tại Trung Kỳ am hiểu lĩnh vực thượng đến giúp Trung Kỳ. Nhưng ít ra nàng có thể giảm bớt kia phương hướng của hắn thượng Trung Kỳ gặp phải phiền toái. Thay Trung Kỳ chia sẻ một ít không tất yếu áp lực. Nói thí dụ như đối với chính vụ xử lý, lại nói thí dụ như quan hệ nhân mạch bảo vệ. Cùng với tại Trung Kỳ ý thức được mệt nhọc lúc trước. Để cho hắn cứ như vậy cái gì cũng không muốn. Ôm chính mình cảm thụ bình tĩnh. Đương chính mình sở yêu người. Là có thể đủ cứu vớt thế giới dũng giả thời điểm. Dù cho không thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng tối thiểu không thể để cho hắn bởi vì chính mình mà phân tâm. Phát huy không ra xứng đáng thực lực. Tại cái này trên cơ sở. Nàng cũng phải để mình cường đại đến có thể làm cho Trung Kỳ yên tâm chiến đấu. Mà đừng lo ở hậu phương mình bị bắt cóc, bị bắt đi, bị ám sát. Cao Phơ Ni làm được những sự tình này. Ý thức được mình còn có dư lực. Nàng liền bắt đầu thử chia sẻ Trung Kỳ cái khác áp lực. Đối với Trung Kỳ mà nói, Lẫm Đông đại công tước thân phận kỳ thật là một loại áp lực trừ phi là ngu ngốc vô năng. Không có trách nhiệm tâm người. Bằng không càng là thượng vị giả, thừa nhận các loại áp lực cùng công tác cường độ cũng sẽ càng lớn. Mà trên cùng vị người, áp lực cũng là lớn nhất, bởi vì bọn họ đã không có thể dựa vào người. không chỉ muốn tự mình giải quyết sở hữu vấn đề, còn muốn giúp đỡ người phía dưới xử lý các loại vô pháp hoàn thành mà đưa đến nơi này vấn đề. Đối với phàm nhân kẻ thống trị mà nói, đây là đủ qua đi bọn họ cả đời tinh lực, sự nghiệp. Trừ đó ra, sẽ rất khó lại quan tâm những vật khác cũng đạt được thành tựu. Nhưng những kẻ thống trị đó, đơn giản cũng chính là thích hội họa, làm thơ, làm chút thủ công sống mà thôi. Trung kỳ, nghề phụ, lại là so với đại công tước chi chức trách càng trọng yếu hơn, cứu thế. Nhưng mà, nếu như cầm đại công tước thân phận ném đến Đức Mr. Lợi trên người, cũng sẽ xuất hiện vấn đề mới. Bởi vì trung kỳ vị này đại ca, căn bản không có mạnh như vậy năng lực khống chế một cái công quốc. Hắn là ưu tú tướng quân, đại thần, cố vấn, nhưng duy chỉ có không phải là thống soái, không phải là quân chủ. Đây là Ivan từ vừa bắt đầu liền không có tính toán để cho hắn kế thừa đại công tước chi vị nguyên. Nhân, cũng là bởi vì hắn nghĩ quá nhiều, kiêng kỵ đồ vật quá nhiều, nghĩ bảo hộ đồ vật quá nhiều. Đây là trung kỳ lúc trước đối với Calphurny tán gẫu qua chủ đề. Đức Mr. Lợi khuyết thiếu đầy đủ quyết đoán, lại có quá mức mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Điều này làm cho hắn khó có thể vốn có 10 phần phần thắng lúc trước khởi xướng tính thăm dò công kích, cũng sẽ để cho hắn không muốn bỏ qua bất kỳ hắn cảm thấy trọng yếu đồ vật. Loại này cố chấp không thể xem như chuyện xấu, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không hy vọng bỏ qua đồng thời, rồi lại cho không ra một cái có thể tất cả đều vui vẻ phương án. Chỉ là cố chấp lấy chết chống đỡ, đem hết toàn lực làm được chính mình có thể làm được cực hạn. Nỗ lực tu tu bổ bổ, duy trì lấy hết thảy, giống như bị tài năng chớ chú lấy người nào đó đồng dạng. Đức Mr. Lợi vấn đề, cũng chính bởi vì tài năng chưa đủ. Nếu như từ tới lại không có Ivan, không có Maria, không có Trung Kỳ, như vậy hắn cũng không phải sẽ như thế xoắn suýt, bởi vì hắn có thể vững tin. Hắn đối mặt vấn đề này căn bản cũng không có đang rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh hắn có được chắc lấy tài năng người thật sự rất nhiều. Với tư cách là đại ca, huynh trưởng, sanh ở trừ mình ra đều là thiên tài trong gia đình, cho hắn quá nhiều áp lực. Điều này làm cho Đức Mr. Lợi mỗi ngày trao mày, thường xuyên uống rượu giảm bớt áp lực. Nếu như không phải là 10 ngón lúc dùng nghi thức bảo dưỡng Đức Mr. Lợi thân thể, hắn đã sớm muốn diễn biến đến mỗi ngày dạ dày đau trình độ. Vì có thể làm cho Trung Kỳ yên tâm, Calphurny từ 2 tháng trước liền bắt đầu tiếp nhận sờ lẫm đông các phương diện tin tức. Cụ thể tin tức nguyên là Maria cho ra, nàng vốn chỉ là nghĩ làm khó dễ một chút Calphurny, cho vị này dị quốc tha hương tuổi trẻ nữ vương một cái hạ mã uy, để cho Calphurny ý thức được, đối mặt bất đồng đám người, bất đồng hoàn cảnh, phải áp dụng bất đồng biện pháp, để cho nàng giải thoát Trung Kỳ. Kế hoạch không có nghĩ như vậy đương nhiên. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Calphurny cư nhiên thật sự tại chăm chú nghiên cứu. Nàng vượt qua đại lượng sách vở tiến hành học tập, không ngừng hướng Maria gửi thư thỉnh giáo một vài vấn đề. Hàng ngày muốn viết bát trang trở lên báo cáo, dùng cho thử giải thích hòa giải quyết lẫm đông công quốc đối mặt một vài vấn đề. Cầm chúng đều kịp thời gửi cho Maria mà trả lại. Đây là nàng tại xử lý tốt Noe bên này vấn đề cơ sở. Phía trên, nàng mặc dù không có Trung Kỳ như vậy nghịch thiên tài năng, nhưng nàng tại có tài năng đồng thời, nguyện ý bằng tàn khốc thủ đoạn rèn luyện chính mình, tới dọa ép ra cuối cùng một tia tài năng tinh hoa. Đây cũng là Maria đột nhiên đã đồng ý Calphurny nguyên nhân. Nàng đã đồng ý cô bé này nỗ lực cùng chăm chú. Maria rõ ràng, kia phần cố chấp chính là đến từ yêu. Người biết không, Trung Kỳ, Calphurny nhẹ nhàng linh hoạt xoay người lại, uyển chuyển thân thể để cho nàng thông thuận như là cá. Trước ngực rộng mở áo ngủ cũng làm cho trở mình của nàng không có khác đến Trung Kỳ tay. Nàng trở tay ôm lấy Trung Kỳ, đem mặt chôn ở Trung Kỳ trong lồng ngực, dùng mặt của mình chống đỡ tại Trung Kỳ kia đã không được hô hấp, không được phập phồng, chỉ là một sáng một tối lóe ra trên ngực. Người biết, nàng nhẹ giọng nói ra. Cacophony, cái tên này hàm nghĩa à? Dùng cự nhân lời nói mà nói, là ngón tay xuyên qua người yêu tóc thời gian cảm giác. Bọn họ đem loại cảm giác đó hình dung vì chấm ngoặc kép, trung kỳ, trí tuệ, yếu tố, đưa cho hắn đáp án. Trong miệng hắn nói qua, kia như cũ còn treo tại Cacophony trong quần áo hai tay. Liền một đường thuận thế hướng lên, cuối cùng từ Cacophony cổ áo thò ra, lướt qua nàng trắng noãn phần gáy. Trắng noãn như ngọc mười ngón toàn bộ chui vào đến đen xì như mực bên trong sợi tóc. Mà trung kỳ ngón cái thì nắm Cacophony vành tai. Dùng loại phương thức này nâng lên Cacophony đầu. Cacophony, trung kỳ đáp. Cacophony khóe miệng vi vi dơ lên. Nàng màu đỏ tươi con ngươi sáng ngời như tinh thần. Hoặc là nói, chiếu ra trước mắt tinh thần. Ngoài cửa sổ tinh thần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.